Chương 324, tiểu cô tử 2. Tiểu nha đầu lúc này đưa tới cháo, Sở Vân Lê ra hiệu Vân Ngọc bưng tới, chính nàng tiếp nhận chén cháo, cùng Yến Vũ Hề mặt mũi tràn đầy lo lắng so sánh, nàng liền nhàn nhã nhiều, thổi cháo, nói, tẩu tẩu quá lo lắng, tam biểu ca đẩy ta xuống xe ngựa té gãy chân, nên chịu phạt. Ca ca tự có phân tức, sẽ không đả thương hai nhà tình cảm. Yến Vũ Hề nghẹn lại, vội vàng nói, thế nhưng là ngươi ca ca thương ngươi nhất, khí nộ phía dưới, không thể nói được sẽ hạ nặng tay. Cùng lắm thì đem hắn chân đánh gãy chứ. Sở Vân Lê dương mắt nhìn nàng, Nhiếp gia cùng Trần gia đều cảm thấy cô nương muốn nuông chiều, nếu là ngoại tổ mẫu biết ta chân gãy, không biết muốn như thế nào đau lòng, chính là ca ca không đánh, có thể cứu cứu cũng sẽ đem hắn chân đánh gãy. Yến Vũ Hề tìm không ra phản bác, ngươi thật không đi khuyên Sở Vân Lê nhìn một chút chân, không đi được. Kỳ thật nàng còn thật muốn đi xem Nhiếp Mộ Nam đánh người tới. Yến Vũ Hề quét mắt một vòng gian phòng, ta làm cho người ta nhấc người đi nói xong đã phân phó người đi va ó đem nàng mang lên giường mềm bên trên, còn thuận tiện xây cái chăn mỏng, từ tráng kiện bà tử một đường nâng lên ra viện tử, hướng cửa chính mà đi. Sở Vân Lê, quả nhiên không hổ là tài nữ, đầu óc chính là xoay chuyển nhanh. Nhiếp ra cửa chính nơi, Nhiếp ra tay phải bên trong mang theo cành mận gai, chính hướng trên mặt đất quỳ trên thân người chào hỏi, một chút cũng không có bất lực ý, vùng đến hô hô. Trần Đô nằm dạp trên mặt đất không rên một tiếng, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, đau đến nước mắt đều đi ra. Đợi nhìn thấy nơi xa vội vã tới áo đo mỹ nhân lúc, nhãn tỉnh sáng lên. Lại thấy được nàng phía sau giường mềm bên trên người, ánh mắt bên trong hiện lên một mặt chán ghét. Lần này biến hóa vừa vặn đã rơi vào Sở Vân Lê mắt bên trong, giường êm bị buông xuống, Nhiếp Mộ Nam dư quang nhìn thấy có người tới, lập tức nhíu mày, muội muội. Sao ngươi lại tới đây muội muội một hai phải tới Yến Vũ Hề liền muốn giải thích. Sở Vân Lê chống đỡ cái cảm, nhìn trên đất người, nhàn nhàn lên tiếng, tẩu tẩu một hai phải ta tới khuyên ngươi, nói đánh tam biểu ca sẽ làm bị thương hai nhà tình cảm. Yến Vũ Hề sắc mặt cứng đờ. Nhiếp Mộ Nam nhìn chính mình tức phụ, có chút bất mãn, Mộ Vân bị thương, ngươi ra y vo nàng làm cái gì ta làm việc tự có phân tức. Ta cu nở dê như vậy nói. Sở Vân Lê nói tiếp, ta còn nói nếu là tam biểu ca không đến thỉnh tội, có thể cứu cứu sẽ đích thân đánh gãy chân hắn đáng tiếc tẩu tẩu không tin, nhất định để người dơ lên ta tới. Lời này cáo trạng ý tứ rất rõ ràng. Nhiếp Mộ Nam có chút thở dài, nói khẽ, ngươi tẩu tẩu cũng là có hảo ý ba phải theo Yến Vũ Hề vào cửa về sau. Nhiếp Mộ Vân luôn hữu ý vô ý nhằm vào tẩu tẩu, bởi vì khởi tiền là nàng cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ có người khác. Nàng luôn cảm thấy nàng sẽ đoạt đi ca ca. Nhất là này tẩu tẩu xuất thân tốt, tại đồng thành thanh danh cu nở dê tốt, cơ hồ là hoàn mỹ. Mà Yến Vũ Hề đâu dỗ y, cu nở dê không quen nhìn nàng. Hai người ngoài sáng trong tối nha ho đối với Nhiếp Mộ Nam tới nói, một cái là si chờ hắn 3 năm vị hôn thê, một cái là sống nương tựa lẫn nhau cờ ơn nở chiếu cố muội muội. Hắn kẹp ở giữa, kỳ thật rất khó khăn vì cái gì. Hắn là thật tâm muốn tức phụ cùng muội muội hảo hảo ở chung trên đất Trần Đồ không rên một tiếng, cách quần áo đều nhìn thấy hắn chịu không ít hạ, có nhiều chỗ đã sưng đỏ tím xanh. Yến Vũ Hề ôn nhu khuyên nhủ, đừng đánh nữa, Trần Tam công tử cũng không phải cố ý tẩu tẩu, ngươi nên cứ gọi biểu đệ. Sở Vân Lê từ từ nhắc nhở, không thể cùng trước kia chưa gả thời điểm đồng dạng. Yến Vũ Hề sắc mặt biến thành trắng bệnh. Trần Đồ ngẩng đầu, suy nói, có cái gì hướng ta tới chính là... Đối người khác âm dương quái khí làm cái gì làm ngươi thí sự Sở Vân Lê chừng hắn, cơ hồ là hắn lời ra khỏi miệng, nàng liền phun ra trở về. Cười lạnh, cất kỹ ngươi bảng hiệu, bây giờ nàng là ta tẩu tẩu, là Nhiếp gia phụ, là ngươi biểu tẩu, đừng quên chính ngươi thân phận. Còn chưa tới phiên ngươi thay nàng bất bình lời nói này lộ ra tin tức quá nhiều. Yến Vũ Hề lúc này trắng bệch mặt, hốc mắt rưng rưng. Nhiếp Mộ Nam có chút nhíu mày, nhìn chính mình muội muội. Vì Yến Vũ Hề thanh danh, Trần Đồ tự nhiên là không thể thừa nhận chính mình ái mộ nàng tâm tư, lại nói, đối với Nhiếp Mộ Vân ra tay, vốn dĩ cũng là hắn tự tác chủ trương, lập tức nói, chớ có nói hiệu nói vượng. Sở Vân Lê cười lạnh, vậy ngươi dám thề với trời, ngươi đối với ta tẩu tẩu không có ý nghĩ xấu, lần này động thủ không có quan hệ gì với nàng sao thấy Trần Đồ ánh mắt trốn tránh, nàng tiếp tục chất vấn, ngươi nếu là dám thề, ta liền thừa nhận là ta nói lung tung. Ngươi dám không Trần Đồ rất nhanh kịp phản ứng, ai mà tin cái Na Y đồ chơi lại nhìn về phía Nhiếp Mộ Nam, ngữ khí kiên ngạo, đều nói là không cẩn thận. Ngươi còn muốn hay không đánh ta về nhà. Nhiếp Mộ Nam 3 năm trước đây tiếp nhận Nhiếp gia sinh ý, 3 năm qua Nhiếp gia thanh danh càng thêm vang dội, sẽ làm sinh ý người tự nhiên không phải người ngu, nhất là sẽ xem sắc mặt người. Trần Đồ trong nháy mắt đó chột dạ đã rơi vào hắn trong mắt. Trước kia là hắn không có hướng bên kia nghĩ, hiện tại nha lập tức sắc mặt càng thêm nghiêm túc, nắm bắt cành mận gai ngón tay trắng bệnh, thật lâu, mới nhìn hướng Sở Vân Lê, ngươi nói thế nào làm hắn đi. Sở Vân Lê vuốt vuốt ngón tay, thấy Trần Đồ bên cạnh hầu hạ người đã tại lay hắn trên người sợi dây, nhàn nhàn nói, bất quá, nếu là còn có lần tiếp theo, ta tự mình đánh hắn. Trần Đồ không thèm để ý lời này, mang người nhanh chóng lên xe ngựa đi. Chờ hắn xe ngựa đi xa, Nhiếp Mộ Nam mới phân phó nói, đưa cô nương đi về nghỉ. Nói xong, nhìn về phía Yến Vũ Hề, ta có lời hỏi ngươi. Sở Vân Lê cu nở dê không nháo, mặc cho bà tử nâng lên nàng trở về. Nàng lời kia cơ hồ là làm rõ Trần Đồ sở dĩ sẽ đối nàng động thủ, cũng là vì cho Yến Vũ Hề chút giận. Nhiếp Mộ Nam lại không đốc, tự nhiên đã hiểu. Mấy ngày kế tiếp đều rất an tĩnh, kia vị cho nàng nối xương đại phu thường xuyên sẽ tới cho nàng bắt mạch đổi phương thuốc. Bất quá, nhưng vẫn không đưa ra muốn nhìn một chút dưới ván gỗ chân. Sở Vân Lê cũng lười nhắc nhở hắn. Cứ như vậy quá nửa tháng, ngày hôm đó buổi chiều, Yến Vũ Hề lại tới. Nàng trên mặt mang theo tươi cười, mảy may nhìn không ra hai người đã từng đối chọi gay gắt. Mộ Vân, hôm nay có hội đèn lồng, ngươi muốn đi xem sao? Sở Vân Lê không chút khách khí, ta chân gãy ngươi không biết sao một hai phải như vậy tới chạc ta tâm sao? Yến Vũ Hề nghẹn lại, miễn cưỡng cười cười, tới gần chút, thần thần bí bí nói, ta có thể vụng trộm mang ngươi đi ra ngoài chơi. Lần này hội đèn lồng nghe nói có kinh thành bên kia tới đèn lồng sư phụ chính là trên trời tới sư phụ, chân gãy cũng đi không được. Ta gọi người vụng trộm đỡ ngươi đi. Yến Vũ Hề thấp giọng nói, lần trước là ta không đúng, không biết Nhiếp gia cùng Trần gia quan hệ liền mạo muội mang theo ngươi đi cửa ra vào, bất quá ta cũng là lo lắng Nhiếp gia, cũng may không có bị thương người chân. Những ngày này ta rất là tự trách. Ngươi đại ca đều nói ta, hắn nói muốn ta cùng ngươi tốt hảo ở chung, bằng không hắn kẹp ở giữa rất khó xử ta cù nở dê không nghĩ ngươi đại ca khó xử, đèn lồng đẹp mắt, kinh thành bên kia sư phụ, bao nhiêu năm cũng liền lần này. Nàng lời nói bên trong lời nói bên ngoài ý tứ tựa hồ nhất định để Sở Vân Lê chạy chuyến này, đều nói thương cân động cốt 100 ngày, lấy lập tức y y thuật, này xương cốt nếu là sai chỗ, trên cơ bản không có cách nào bổ cứu. Người này là không làm quẹ nàng còn chưa xong ta không đi Sở Vân Lê sở trường che lại con mắt, những ngày này ta suy nghĩ lại chuyện đã qua rất nhiều, cảm thấy lấy phía trước ta quá không hiểu chuyện. Không nên hồ nháo, về sau ta sẽ nghe cả ca. Đại phu nói không thể ra cửa, ta đây là chắc chắn sẽ không đi. Yến Vũ Hề yên lặng. Có chút không rõ từ trước đến nay to gan lớn mật nha đầu, như thế nào đột nhiên liền biết nghe lơ y bảo, nghĩ nghĩ, lại nói, nghe nói, Tần công tử cũng sẽ đi đồng thành Chi Châu con trai độc nhất Tần Thịnh Dục, nếu như nói Yến Vũ Hề là đệ nhất mỹ nhân. Tần Thịnh Dục chính là thứ nhất thần tiên công tử, tướng mạo tốt, xuất sinh tốt, nhân gia đọc sách còn tốt, vừa mới 18 tuổi. Cũng đã là cử nhân, nếu không phải đột nhiên hủy bỏ thi hội, có thể hắn đã trúng tuyển tiến sĩ. 18 tuổi tiến sĩ, có thể tại dễ quốc sử thượng lưu danh. Đã từng Nhiếp Mộ Vân người yêu, chính là này vị Tần Thịnh Dục công tử. Nếu như là nguyên lai Nhiếp Mộ Vân lời nói, đây coi như là đón sát thủ. Đại khái là nhất, cũng muốn làm cho người ta đem nàng nhất đi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, nói không đi. Thấy không khuyên nổi, Yến Vũ Hề đành phải bại lui. Hôm sau buổi sáng nàng lại tới, ước Sở Vân Lê đi ra ngoài ngắm cảnh, nói hoa cúc già, nhìn rất đẹp. Sở Vân Lê lần nữa cự tuyệt. Tiếp xuống, nàng 3 ngày 2 đầu đến, xem tư thế kia, 1-2 phải Sở Vân Lê đi ra ngoài không thể. Sở Vân Lê phiền nàng, trực tiếp làm Vấn Ngọc đi nói cho Nhiếp Mộ Nam việc này. Nhiếp Mộ Nam gần nhất rất bận, buổi sáng hắn đi thời điểm muội muội còn không có khởi, trong đêm trở về lại đã sớm ngủ rồi. Đành phải thừa dịp buổi chiều trở về một chuyến, đều là tới lui vội vàng. Biết việc này lúc sau, khó được, trời còn chưa có tối liền trở về phủ. Lúc đó Sở Vân Lê đang dùng cơm tối, nhìn hắn vào cửa, ra hiệu Vấn Ngọc nhiều bãi một bộ, huynh muội hai người ngồi đối diện ăn cơm xong, nha hoàng triệt hạ bắt đũa, Nhiếp Mộ Nam mới hỏi, ngươi nói gần nhất ngươi tẩu tẩu nhất định để ngươi đi ra ngoài. Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, ngươi hỏi một chút nha hoàn liền biết. Nàng bưng lên nước súc miệng, Nhiếp Mộ Nam khẽ nhíu mày, thế nhưng là nàng nói với ta, ngươi một hai phải nháo đi ra ngoài, nàng vẫn luôn ngăn đón, ngươi càng thêm chán ghét nàng. Sở Vân Lê cu nở dê không ngoài ý muốn, hàm chứa một ngụm nước súc miệng, phun ra sau lau khô môi, mới nói, ngươi tin tưởng ai theo tình cảm tới nói, Nhiếp Mộ Nam tự nhiên là tin tưởng chính mình muội muội, nhưng cái này muội muội từ nhỏ cổ linh tinh quái, không giống như là có thể ngoan ngoãn dưỡng thương, cho nên, hắn vẫn có chút tin tưởng Yến Vũ Hề, cũng không phải tin nàng lời nói, mà là hắn không tin tưởng chính mình muội từ đột nhiên liền bắt đầu hiểu chuyện đến rồi, ngươi nói nàng mời ngươi đi ra ngoài, vì cái gì Sở Vân Lê buông tay, mục đích rất đơn giản à, chính là nghĩ muốn ta thay đổi người thọ tờ, đồng thời thật đến hủy đi tấm ván gỗ ngày ấy, ngươi có thể hay không cũng cảm thấy là chính ta chạy loạn làm méo xương cốt ngay vậy. Nhiếp Mộ Nam mày nhíu lại đến càng thêm chặt, bởi vì hắn cảm thấy khả năng này rất lớn, đại phu liên tục cường điệu không thể loạn động, nếu quả như thật hủy đi tấm ván gỗ sau xương cốt không có mọc tốt, hắn đầu tiên phản ứng hẳn là muội muội không thành thật loạn động mới có thể như thế. Thật lâu, hắn mới hỏi, nàng là ngươi tẩu tẩu. Ngươi làm sao lại cảm thấy nàng như vậy? Hận ngươi không phải ta cảm thấy, mà là sự thật. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc. Nhiếp Mộ Nam đưa tay, sờ một cái nàng phát, muội muội, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Trên thực tế, đối Yến Vũ Hề không chút nào bố trí phòng vệ Nhiếp Mộ Nam, ngay cả chính mình đều không bảo vệ được. Đảo mắt, Sở Vân Lê chân đã dưỡng 2 tháng. Có thể miễn cưỡng đi mấy bước, lần kia nàng cùng Nhiếp Mộ Nam nói qua lúc sau, Yến Vũ Hề liền không thế nào đến, đến rồi. Ngày hôm đó buổi sáng, nàng lại tới, vào cửa sau còn thuận tay đóng cửa lại, hạ giọng nói, Mộ Vân, Tần công tử ngày hôm nay sẽ tại Phú Nguyên Lâu cùng người đối với thơ, ta dẫn ngươi đi xem nha. Nhìn nàng đuôi lông mày khỏe mắt ý mừng, Sở Vân Lê quả thực chịu phục, vốn dĩ muốn một ngụm từ chối. Đột nhiên lại muốn nhìn một chút này đối chơi chết người nhà họ Nhiếp mới cùng một chỗ hưu tình người, bây giờ là như thế nào ở chung. Nàng đúng lúc lộ ra một ít vẻ mặt vui mừng đến, thật tác giả có lời muốn nói, 12 giờ chưa thấy.